Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 124, ta cần hắn. Ta cần xác định ngươi siêu năng lực rốt cuộc là trình độ gì. Lương Nhị Hoành bị giam giữ lên. Trần Kỳ đã thông báo chỉ cần Lương Nhị Hoành thanh tỉnh để hắn ngất đi lần nữa. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đối với một cái có thể thả không thể nhận, hô phong hoán vũ, siêu năng lực giả. Trần Kỳ nhưng thật ra là xem trọng, nhưng bây giờ hắn có thể tuyển trạch tạm thời không nhìn Lương Nhị Hoành. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là Vương Văn Chu. Từ nhìn thấy Vương Văn Chu lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã xác định một việc, đó chính là hắn nhận thức Vương Văn Chu. Đương nhiên là tại nguyên bản lịch sử bên trong. Bất quá khi đó Trần Kỳ biết Vương Văn Chu cũng không gọi Vương Văn Chu, mà là đem tên điên đảo làm vì danh hiệu của mình. Chu Văn Vương, Hoa Hạ Tài Quyết Cục A cấp siêu năng lực giả, siêu năng lực hiệu quả, phân rõ thật giả, bao quát A cấp siêu năng lực giả ở bên trong hết thảy thấp hơn S cấp siêu năng lực giả. Ở Vương Văn Chu trước mặt nói cũng có thể bị phân biệt ra được nói là nói thật hay là lời nói dối. Cái này siêu năng lực phi thường hữu dụng, tương lai đủ một ít có thể lợi dụng siêu năng lực nằm vùng ở Hoa Hạ cảnh nội. Hoặc là lợi dụng thôi miên các loại siêu năng lực khống chế Hoa Hạ siêu năng lực giả thế lực khác. Có Vương Văn Chu sau đó, Tài Quyết Cục đang quản khống vấn đề của phương diện này lúc. Quả thực không nên quá ung dung, còn như S cấp cùng SSS cấp siêu năng lực giả. Đó chính là nguyên trong lịch sử Tài Quyết Cục Cục trưởng, Tài Quyết, cần phải giải quyết chuyện. Bởi vì Tài Quyết là SSS cấp siêu năng lực giả. Vương Văn Chu nhìn vẻ mặt mỉm cười Trần Kỳ, tò mò hỏi, là hay là siêu năng lực đẳng cấp sao? Các ngươi là như thế nào phân chia siêu năng lực đẳng cấp? Là ABCD các loại, vẫn là LV1 đến LV5 các loại. Trần Kỳ nói ra, hiện nay quốc gia chúng ta còn không có xác thực phân chia siêu năng lực đẳng cấp tiêu chuẩn. Bất quá ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có. Đang cùng Vương Văn Chu lúc nói chuyện, Trần Kỳ cần thiết phải chú ý chính mình tìm từ. Bởi vì hắn hiện nay cao nhất siêu năng lực cấp bậc là hắn tự thân có siêu năng lực đẳng cấp không biết, cho nên hắn không cách nào xác định Vương Văn Chu đến cùng có thể hay không phân biệt ra được hắn. Nói thật hay giả, Vương Văn Chu không có đặc thù gì phản ứng, bởi vì hắn có thể cảm giác được Trần Kỳ nói là nói thật. Loại cảm giác này có chút kỳ quái nhưng hắn vẫn càng ngày càng quen thuộc. Đây cũng là đang bị Tài Quyết bộ người sau khi tìm được. Hắn rất nhanh thì ở đối phương không có chứng kiện gì dưới tình huống. Tin Tài Quyết bộ phận cùng đặc biệt sự tình cục nguyên nhân. Vậy cần làm sao khảo thí ta siêu năng lực đẳng cấp đâu? Vương Văn Chu tâm tình hơi có chút kích động. Xoa xoa tay hỏi, ta cũng không biết nên như thế nào thi triển ta siêu năng lực a. Trần Kỳ cười cười. Nói ra, phương pháp khảo sát rất đơn giản. Ta tìm mấy người, ngươi tới nhận bọn họ nói thật hay giả. Vương Văn Chu sửng sốt một chút, đã nhìn thấy ngồi bên cạnh mấy người cũng đều có chút do dự đứng lên. Mấy người này đều là Tài Quyết bộ siêu năng lực giả. Mặc dù bây giờ không có minh xác đẳng cấp phân chia phương thức, có thể Trần Kỳ lại có thể cảm giác được mấy cái này năng lượng hệ siêu năng lực giả đại khái siêu. Năng lực đẳng cấp cao nhất chính là Chu Chân, D cấp, mấy người thay phiên ở Vương Văn Chu trước mặt nói một câu nói. Vương Văn Chu cũng nhất nhất nhận ra thật giả, điều này làm cho Trần Kỳ xác định Vương Văn Chu siêu năng lực chí ít đã đạt đến D cấp. Trên thực tế Vương Văn Chu loại kiểu này siêu năng lực là dễ dàng nhất tấn chức, cũng khó nhất tấn thăng siêu năng lực. Nói dễ dàng là bởi vì bọn hắn không hề giống Chu Chân siêu năng lực giống nhau. Ở thời điểm thức tỉnh có thể cháy hỏng đầu óc, Nói khó là bởi vì bọn hắn rất khó đi qua sử dụng nhiều lần sử dụng siêu năng lực tới tấn trước. Hầu hết thời gian đều là không giải thích được tấn thăng. Trần Kỳ cũng sở hữu đề cấp siêu năng lực. Chính hắn cũng có thể ở Vương Văn Chu trước mặt nói làm cho Vương Văn Chu tiến hành chắc thí. Nhưng hắn không xác định là hắn tự thân siêu năng lực đẳng cấp đến cùng là cấp bậc gì. Cho nên Trần Kỳ cần Chu Chân cái này đề cấp siêu năng lực giả. Ở Vương Văn Chu trước mặt nói nhằm xác nhận điểm này. Hiện tại, ta tới nói một câu ngươi thử một lần phân biện thật giả. Trần Kỳ nói ra, ta có nữ bằng hữu. Bên cạnh Chu Chân nghe được Trần Kỳ nói những lời này lúc sửng sốt một chút. Sau đó mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Văn Chu. Vương Văn Chu không có gì do dự. Nói ra, ngươi là nói dối. Đối với đáp án này Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Nhưng vẫn là làm cho hắn nhẫn không được suy tư. Cấp bậc thấp siêu năng lực giả đối với đẳng cấp cao siêu năng lực giả phát động siêu năng lực lúc. Trừ ra năng lượng hệ loại hình công kích siêu năng lực giả. Tương tự với Trần Kỳ, thị giác hóa đá, siêu năng lực. Cùng Vương Văn Chu loại này siêu năng lực, kỳ thực đều sẽ yếu bớt nhiều vô cùng siêu năng lực hiệu quả. Nếu như đẳng cấp chênh lệch quá lớn, tỉ như Trần Kỳ dùng đê cấp thị giác hóa đá, siêu năng lực. Nếm thử đi định trụ một cái A cấp siêu năng lực giả. Cái kia hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy, chính mình chân chính siêu năng lực. Hiện tại đến cuối cùng là đẳng cấp gì đâu? Vương Văn Chu thấy Trần Kỳ do dự, còn cho là mình đã đoán sai. Hỏi, ta nói sai sao? Có phải là của ta hay không siêu năng lực đối với ngươi vô dụng? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ngươi cảm giác được rồi. Ta quả thực không có nữ bằng hữu. Ngươi siêu năng lực đối với ta cũng hữu dụng. Nhưng là, hiện tại chúng ta chỉ có thể xác định ngươi siêu năng lực đẳng cấp đạt tới ta và Chu Chân trình độ. Cũng không thể xác định ngươi chân chính trình độ là bao nhiêu. Vương Văn Chu hiểu rõ ra. Hỏi, vậy các ngươi chẳng phải là cùng cái kia gọi bão táp Lương Nhị Hoành giống nhau cường đại? Các ngươi cũng có thể dẫn phát bão sao? Vậy các ngươi có thể hay không giải trừ bão? Hắn không phải Dương Thành người. Nhưng ở Dương Thành công tác sinh sống rất nhiều năm, có phòng có xe dưới tình huống, tự nhiên không hy vọng năm cái bão đăng nhập Dương Thành. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, chúng ta không thể hô phong hoán vũ, bởi vì chúng ta cùng hắn siêu năng lực không giống với. Sự tình đến trình độ này, Trần Kỳ cũng không có gì hay biện pháp. Chỉ có thể bàn giao lão Lưu đám người đối với Vương Văn Chu tiến hành huấn luyện. Chính hắn thì là đi hội báo tình huống. Cục trưởng, tình huống chính là như vậy. Trần Kỳ giới thiệu xong tình huống chi phía sau nói ra. Cái này năm cái báo không cách nào giải trừ. Bởi vì trong mắt của ta, Lương Nhị Hoành chỉ có dẫn phát báo siêu năng lực. Đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, cái kia mưa xối xả đâu? Trần Kỳ hồi đáp, trải qua thẩm vấn, ở lúc mới bắt đầu Lương Nhị Hoành là có thể làm cho Vũ Đình xuống. Mà khi mưa xuống nguyên nhân biến thành đài phong ảnh vang sau đó, hắn liền mất đi khống chế mưa xuống năng lực. Trên thực tế, ban đầu hắn chế tạo mưa xuống cũng đều là tiểu vũ. Trận mưa, vẫn là cục địa khu mà thôi. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại hỏi. Vậy ngươi đối với hắn xử lý ý kiến là, Trần Kỳ do dự sau một lát nói ra, thì nhìn hắn lúc này đây chế tạo bão, có phải hay không hội tụ hợp thành siêu đại hình bão, có hay không tạo thành nhân viên tử vong, đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, ý của ngươi là, nếu có người chết, liền muốn làm cho hắn người phụ trách, nếu như không có người chết, vậy hãy để cho hắn gia nhập vào chúng ta. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, là, đây chính là ta ý kiến, đặc biệt sự tình cục trưởng trầm mặc một hồi sau đó mới hỏi. Có thể ngươi nên rất rõ ràng, tương tự với Chu Chân cái loại này siêu năng lực, Nếu như tiến thêm một bước nói, rất dễ dàng ở quá trình chiến đấu bên trong tạo thành không quan trọng thương vong. Dưới tình huống như vậy, người cảm thấy hẳn là làm cho Chu Chân gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm sao? Trần Kỳ cũng sau một hồi trầm mặc mới nói ra, cái này không cùng, Lương Nhị Hoành là chủ quan phạm tội hành vi tạo thành thương vong, cho nên không thể tha thứ, còn chúng ta ở trong quá trình hành động tạo thành thương vong. Nếu như là không thể tránh khỏi, ta cũng không phải cho là chúng ta hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như là có thể để tránh cho, chúng ta cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Đặc biệt sự tình cục trưởng không hỏi ứng với làm sao phân biệt cái gì là không thể tránh khỏi thương vong, cái gì là có thể để tránh cho thương vong. Bởi vì hắn cùng Trần Kỳ đều biết, đây là một loại cực kỳ chủ quan khái niệm. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại hỏi, có người muốn điều đi Vương Văn Chu, ngươi có ý kiến gì? Trần Kỳ nhíu mày, nói ra, tạm thời không được, ta cần hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.